Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, album mới cùng ca nhạc hội. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Tá Y hồi trang điểm kính mặc áo khoác đi, kia trong giảng đường hơi lạnh mở quá mạnh, để cho nàng cảm giác cả người nóng ran khô miệng khô lưỡi. Nắm một chai nước suối ực một hớp, tay nàng còn theo bản năng ở chai bên trên phủi đi rồi xuống. Hơi giống như, Lý Thiết Trụ rốt cuộc có thể an tĩnh đánh một hồi trò chơi. Nữ nhân, chỉ có thể nhiễu loạn ta ý nghĩ. Tiết xong, vài người mỗi người giải tán. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ mang theo Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Nhã. Đi Âu Na Na bờ biển biệt thự tụ họp. Nguyên tưởng rằng sẽ có rất nhiều người trong nghề. Không nghĩ tới chỉ có Âu Na Na cùng Mạnh Tá Y. Trời mới biết hai người bọn họ thế nào thành ni lon khuê mật. Bãi biển rất trắng, lãng không lớn. Mọi người đổi đồ lặn đi bơi lội. Buổi trưa ở bờ biển thịt nướng. Buổi tối gọi thức ăn ngoài ăn lẩu. Buổi tối lại đánh mạt trược. Lại một thiên, Lý Thiết Trụ ba người hồi trường học tới trễ. Mọi người chơi được rất vui vẻ. Lý Thiết Trụ rất là vui vẻ. Nhưng cũng không nhịn được kiểm điểm chính mình. Bởi vì, vườn thú kích thước làm lớn ra hai vị. Tiểu ngây ngô con ếch Âu Na Na cùng Tiểu Thanh xà Mạnh Tá Y chính là tiên thệ vào nhóm. Hiệu trưởng nhà trẻ Husky Tùng Trúc Nhi cho bọn hắn giảng đạo. Sau đó, mời vào bầy, hồ ly, người mới bạo nổ chiếu, bạo nổ tài liệu, miêu tử, phát hồng bao, hùng nhị, Lý Thiết Trụ người mẹ nó là tự đi pháo sao, miêu tử, hùng nhị đói luống cuống, ha ha ha, hồ ly, thước lưới vào bán kết, chúng ta sẽ để cho chủ nhân tới cho ngươi bơm hơi, miêu tử, đánh dịch chứ, hồ ly, đúng, sai chữ, hùng nhị, cút. Sau đó, tiểu ngây ngô con ếch cùng tiểu thanh xà quả nhiên trung thực bạo nổ chiếu. Cũng cặn kẽ đánh lên chính mình tuổi tác, thân cao, trọng lượng cơ thể cùng 3D, cũng không hoàn toàn là ngốc, chủ yếu là vì chạm vào dài. Nói không chừng lần sau liền cùng người đó đánh phối hợp đây. Dù sao chủ nhân hỏa lực quá mạnh, một hai căn bản gánh không được. Phải đoàn đội tác chiến phương có thể đem đánh bại. Mặc dù vườn thú tầng cấp nghiêm trọng làm nhục quá con rắn nhỏ. Nhưng nàng đã thấy ra. Lý Thiết Trụ là đại khí người. Tùng Trúc Nhi cũng là đại khí chi cẩu. Mọi người không câu nệ tiểu tiết. Tiểu ngây ngô con ếch ngay từ đầu có chút hoàng. Thế nào không giải thích được liền bị pháo oanh rồi hả? Sau đó, nàng có chút hối hận. Nhưng cũng không có lựa chọn thối lui ra. Nhân sinh chính là muốn trải qua nhiều mưa gió, mới có thể lớn lên. Hơn nữa, mễ tỷ như vậy kinh nghiệm phong phú nhân, đều tại siêng năng đi theo chủ nhân học tập. Dũng cảm con ếch, không sợ khó khăn, trở lại trường học sau. Rất nhanh thì Lý Thiết Trụ thu tâm, mỗi ngày không bó buộc học tập cùng xếp hàng tiết mục. Chuẩn bị kỳ thi cuối. Ngược lại là mỗi thiên Chiếu Lệ đưa bữa ăn sáng chân chó từ dai chân có chút u oán. Lý Thiết Trụ dĩ nhiên không cảm giác được. Hắn vừa không có tình thương. Tùng Trúc Nhi ngây người hai ngày sau. Thì xin nghỉ đi Kiều ra con gái, đoàn kịch. Một mực muốn chụp tới thi trước mới trở về. Mà Lưu Đại Thầm, Lưu Tiểu Hoa cùng Lý Thiết Đản cũng trở về Thục Đô rồi. Muốn học kỳ kế trước khi vào học nửa tháng. Mới cùng Lý Phú Quý đồng thời trở lại Kinh Đô. Một mặt là đưa Lưu Tiểu Hoa đi học. Một mặt là tham gia Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đính hôn nghi thức. Có thể là bởi vì Lý Thiết Trụ có 99 giờ trị số trí lực duyên cớ đi. Hắn đột nhiên cảm thấy điện ảnh học viện chương trình học không khó khăn như vậy rồi. Thậm chí ngay cả dàn dựng kịch cũng buông lỏng rất nhiều. Là thực sự không khó. Dù sao những người này học tập cũng không tốt. Làm sao có thể chuẩn bị quá khó khăn chương trình học? Trách chỉ trách Lý Thiết Trụ lúc trước quá đần. Học tập buông lỏng sau này. Lý Thiết Trụ còn có một chút nhàn tản thời gian. Bình thường liền vùi ở nhà trọ viết điệp vụ biển đỏ kịch bản. Mỗi viết xong 2 vạn chữ. Liền phát cho Tôn Hi Hi. Để cho hắn giúp ra phân kính. Tôn Hi Hi đã năm thứ 4 đại học. đã sớm không ở trường học rồi. Hắn là Lý Thiết Trụ, phòng làm việc điện ảnh tổng thanh tra. Gần đây một mực ở chuẩn bị, nhà thông suốt người nguyên thủy, quý thứ hai đặt kế hoạch. Bình thường công việc cũng không nhẹ nhõm. Sĩ binh đột kích cùng, lạc lối, hai bộ vai diễn. Lý Thiết Trụ cùng Tôn Hi Hi phối hợp rất tốt. Năng lực của hắn tăng lên rất nhanh. Cho nên, bộ này vai diễn hay là hắn tới đảm đương nhiếp ảnh sư cùng chỉ đạo mỹ thuật. Hai ngày cuối tuần, Lý Thiết Trụ cũng phải đi lục album mới. Mỗi lần đều phải lục đến rất khuya. Cũng còn khá có Triệu Lệ Nhã hỗ trợ. Lý Thiết Trụ lục phải trả đoán thuận lợi. Thỉnh thoảng không thuận lợi thời điểm, tìm đến Triệu Lệ Nhã phát tiết một chút, cũng liền thuận. Cho tới chép xong album mới sau, Thỏ Đập biến mất một đoạn thời gian thật lâu nghỉ ngơi lấy sức. Ngày 10 tháng 7, Lý Thiết Trụ tấm thứ 3 chuyên tập toàn cầu bán. Đương nhiên, chỉ là con số chuyên tập bán. Vật thật đĩa nhạc vẫn chỉ là dự bán. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến người tiêu thụ trong tay. Người theo đuổi giấc mơ, con số chuyên tập. Ở quốc nội do Xí Nga Âm Nhạc độc nhất bán. Trong một đêm xông lên làm cuối mùa chuyên tập yêu chuộng danh sách đứng đầu bảng. Rất nhiều bán một cái nguyệt chuyên tập. Đều bị Lý Thiết Trụ album mới dậm ở dưới chân. Nhìn tiêu thụ số liệu. Thỏa thỏa lại phải phá kỷ lục tiết tấu. Ân, phá còn là mình trước nhất album giữ ghi chép. Lý Thiết Trụ tiếp tục duy trì tuyệt đối áp chế. Đem quốc nội mới cũ ca sĩ môn ép đến xít sao. Không ít người hận chết Lý Thiết Trụ rồi. Bởi vì, hàng so với hàng nên ném. Bắc Thước cùng châu Âu tiêu thụ cũng phi thường kinh khủng. Nhưng là, dù sao tồn tại phát biểu ngăn cách. Cho nên, lượng tiêu thụ chỉ là đứng vào trước 10 mà thôi. Nước ngoài rối rít dự đoán. Lý Thiết Trụ này album cuối cùng có thể đi vào tiêu thụ bảng tiền tam. Này là tất cả châu Á ca sĩ đều không có thể với tới độ cao. Đại đa số thời điểm có thể ở Âu Thước vào trước 10. Cũng đã là lần đầu tiên rồi. Về phần đơn khúc bảng không nói. Quốc nội hoàn toàn là bá bảng. Trước 10 bên trong năm đầu bài hát đều là Lý Thiết Trụ bài hát mới. Còn có tam thủ là Lý Thiết Trụ bài hát cũ. Bài hát mới ở nước ngoài cũng có tam thủ tiến vào trước 10. Theo thứ tự là Bản Thảo Cương Mục, Ngộ Không cùng Thất Lý Hương. Quốc nội người bình phẩm âm nhạc đối Lý Thiết Trụ này album đánh giá rất cao. Không chỉ có bởi vì Lý Thiết Trụ đã công thành danh toại. Càng bởi vì này album không có trước hai thủ chuyên tập nước miếng bài hát. Ở nơi này nhiều chút cái gọi là chuyên gia xem ra. Ca khúc số lượng ít đi nhưng chất lượng cao hơn. Nước ngoài người bình phẩm âm nhạc so với quốc nội chuyên gia đánh giá còn cao. Thậm chí có nhân bắt đầu gọi anh Perali là Đông Phương Beethoven. Cũng có đủ khoa trương. Này cũng bình thường. Lý Thiết Trụ ở nước ngoài tiếng tăm lưỡng cực phân hóa trong mắt. Thích tiêu chuẩn, không thích bỏ đi như giày rách. Nhưng khoảng thời gian này vui vẻ nhất chính là toàn cầu Lý Thiết Trụ fan. Album mới rốt cuộc đã tới. Hơn nữa, ca nhạc hội cũng muốn tới rồi. Lý Thiết Trụ toàn cầu lưu động ca nhạc hội phiếu. Trước thời hạn nửa tháng dự bán, ít ỏi đến một giờ liền bán hết rồi. Tin tức truyền ra sau, trong vòng ngoài vòng lại vừa là một mảnh thán phục. Đây chính là Lý Thiết Trụ lực hiệu triệu, cướp phiếu, dĩ nhiên không hoàn toàn là fan cướp, càng nhiều là hoàng ngưu loại. Nhưng hoàng ngưu loại càng có thể phản ứng một cái ca sĩ lực hiệu triệu. Bọn họ là phải kiếm tiền, ai phiếu tăng thêm giá cả cũng tốt bán. Bọn họ so với chuyên gia rõ ràng. Lại một chu, thi xong, Tùng Trúc Nhi phụng bồi Lý Thiết Trụ đi tham gia toàn cầu lưu động ca nhạc hội buổi họp báo. Ở kinh đô Lý Thiết Trụ công ty tiểu phòng chiếu phim cử hành. Cùng đi còn có Chu Thiền, Dịch Tiểu Mao cùng Justin. Hiện trường tới rất nhiều rồi phóng viên. Dù sao lần này Lý Thiết Trụ ca nhạc hội ở nước ngoài sao rất nhiệt. So với quốc nội còn nóng. Trên mạng đã sớm truyền lưu lên ngoại quốc fan cướp được phiếu sau video. TikTok bên trên liền có rất nhiều. Có một lão hắc thương đến Lý Thiết Trụ phiếu. Nắm AK tự ra đi hướng Thiên Minh Thương ăn mừng. Có USA danh viện cướp được phiếu sau khẽ hôn. Còn nói nàng bắt được hàng trước VIP phiếu. ca nhạc hội thời điểm muốn xông lên hôn lưỡi Lý Thiết Trụ. Để cho hắn cảm nhận được Marine nhiệt tình. Có châu Âu bạn thân đây cướp được phiếu sau. Kích động lộn ngược ra sau. Đem té gãy chân. Còn có Mân Quốc Đại Thúc. Cướp được phiếu sau quỳ dưới đất lễ bái. Những video này cũng không biết là thật hay là giả. Nhưng bây giờ quốc nội nước ngoài trên mạng nóng nhất chính là Lý Thiết Trụ ca nhạc hội. Buổi họp báo rất đơn giản. Trương Tiểu Manh điểm phóng viên đặt câu hỏi. Lý Thiết Trụ trả lời. Thời gian cũng chỉ có nửa giờ. Mỗ Nam Phương phóng viên. Xin hỏi Lý Thiết Trụ. Đây là ngươi lần đầu tiên toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Phiếu bán được tốt như vậy. Ngươi là cảm thụ gì? Lý Thiết Trụ. Giá vé định thấp. Các phóng viên cười ầm lên. Câu trả lời này rất Lý Thiết Trụ. Đông Hải phóng viên. Xin hỏi. Tại sao nhiều như vậy hải ngoại fan thích ngươi? Phải biết. Mấy thập niên qua Đông Phương ca sĩ cũng rất khó gấp đến Tây Phương đi. Lý Thiết Trụ. Ta cũng không biết. Ca nhạc hội bên trên ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút đám kia ngoại quốc fan. Hỏi hỏi bọn họ có phải hay không là cũng không đứng đắn. Mân Quốc phóng viên. Lý Tang, xin hỏi ngươi đi Tokyo mở ca nhạc hội. Muốn đi Tokyo nơi nào đi thăm? Có thể hay không muốn nếm một chút Mân Quốc xử lý hoặc là mì sợi? Theo ta được biết, ngài cũng là một gã Mỹ thực gia. Lý Thiết Trụ, đi thăm, có rảnh rỗi lời nói. Đi xem một chút không thu vé vào cửa phong cảnh. Ăn lời nói, ta bảo Tiêu sẽ cho ta làm. Sợ ta ăn đau bụng ảnh hưởng biểu diễn. Hắn trong lòng nghĩ, Mân Quốc có mỹ thực, ngoại trừ thêm tiểu mễ cây quan đông nấu, còn lại đều không cái gì khẩu vị a. USA phóng viên, toàn bộ quốc gia chung, chỉ có USA có tam đứng, còn lại đều là vừa đứng, bao gồm Trung Hoa. Xin hỏi, người có phải hay không là rất thích USA? Lý Thiết Trụ, ta đặc thích đi USA, đi cho bọn hắn hát đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Giúp bọn hắn nhớ lại một chút kia chàng chiến tranh. USA phóng viên. An Anh Bùi phóng. Người không sợ đưa tới USA xã hội không ưa sao? Lý Thiết Trụ. Ta không sợ. USA phóng viên. Các phóng viên lần nữa cười ầm lên. Thần mẹ nó ta không sợ. Chính kinh ca là thực sự mới vừa. Châu Âu phóng viên. Người định thế nào ý ngây ngô lợi ca kịch? Lý Thiết Trụ. Nghe không hiểu. Cũng không nhìn, Nam Tốt Quốc phóng viên. Lý Thiết Trụ, rất nhiều Nam Tốt Quốc bạn trên mạng nói ngươi tướng mạo rất giống chúng ta quốc gia nhân. Người nhà ngươi có hay không tổ tiên có Nam Tốt huyết thống? Người soạn nhạc phong cách cùng tiết tấu. Cũng rất rõ ràng bị Nam Tốt âm nhạc ảnh hưởng. Người có phải hay không là cố ý nghiên cứu qua chúng ta âm nhạc? Lý Thiết Trụ, vị kế tiếp, Kinh Đô phóng viên, xin hỏi. Người ca nhạc hội tại sao mang theo Chu Thiền, Dịch Tiểu Mao cùng Justin? Bọn họ là làm cố định khách quý sao? Lý Thiết Trụ, phải. Chủ yếu là muốn để cho bọn họ cùng ta đồng thời. Đi cho ngoại quốc những người ái mộ phơi bày một ít Trung Hoa âm nhạc mị lực. Luận nghệ thuật ca hát bọn họ ba vị cũng so với ta tốt. Ân, Justin ngoại trừ, nhưng hắn khiêu vũ lợi hại. Lần này ca nhạc hội là một cơ hội. Để cho bọn họ hiểu rõ hơn Trung Hoa. Vậy ngươi sẽ ở ca nhạc hội bên trên khiêu vũ sao? Không được đi. Ha ha ha ha ha. Hiện trường tất cả mọi người đều cười. Ngoại trừ Nam Tốt phóng viên. Lần này buổi họp báo nội dung truyền khắp toàn cầu. Ở các nước đều dẫn phát không nhỏ tranh cãi. Nhất là USA cùng Nam Tốt. Nam Tốt phân chia hai phái mở ra mắng nhau. Nhất Phương nói Lý Thiết Trụ không tôn trọng vũ trụ quốc. Nhất Phương nói phóng viên quá đần độn. Mà USA bên kia. Xuyên đại thống lĩnh tự mình ở TikTok bên trên chê bai Lý Thiết Trụ âm nhạc và quan điểm. Sau đó, hắn bị TikTok bản hải ngoại cấm ngôn rồi. Lý do là trong video cho dụ cho người khó chịu. Liền ngay cả này không thích Lý Thiết Trụ USA cũng vui đại phổ chạy. Rối rít cười nhạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.